Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 21 bộ truyện Sắc Đẹp Hồng Nhan của tác giả Thành Yêu nhé. Hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, cánh tay Tưởng Viễn Chu sờ soạng bên cạnh, nhưng lại chạm vào một khoảng không. Sau khi rửa mặt xong xuống lầu, Tưởng Viễn Chu đi vào phòng ăn, nhìn thấy Hứa Tình Thâm đang bưng một cái đĩa nhỏ tinh xảo đi ra từ trong nhà bếp. Mau lên, ăn điểm tâm thôi. Tưởng Viễn Chu kéo ghế ra liếc nhìn. Hôm nay em làm điểm tâm à? Tối qua gói nem rán, đảo lại một chút là được. Hứa Tình Thâm ngồi xuống bên cạnh Tưởng Viễn Chu. Hôm nay em đến tiệm thuốc trước. Ừ. Hứa Tình Thâm thấy anh nhấc đôi đũa lên, bày ra bộ dạng không hỏi thêm gì nữa. Cô dán sát người lại. Gặp những người kia? Ừ. Tưởng Viễn Chu nhìn thấy cô không ăn, anh giúp cô gắp một miếng nem rán. Nhân làm không tệ, là em gói à? Ừ. Tưởng Viễn Chu thấy cô vẫn nhìn mình, khóe miệng anh khẽ giầu lên. Em nhìn anh như vậy, làm sao anh ăn được? Hứa Tỉnh Thâm cười cười, cảm thấy miệng lưỡi ngọt ngào. Có một số việc trong lòng biết rõ, không cần phải nhiều lời. Đến xế chiều, trời mưa dầm, Hứa Tỉnh Thâm viết báo cáo, di động reo lên. Cô nhìn số gọi đến là Tưởng Viễn Chu. Bệnh nhân trước mặt vẫn còn đang hỏi thăm về tình trạng bệnh của mình. Bác sĩ, cô khẳng định tôi như vậy thì không sao chứ, không cần phải phẫu thuật phải không? Yên tâm, điều trị bằng thuốc là được rồi. Tốt quá, cảm ơn. Cụ già cầm bệnh án đi ra ngoài, Hứa Tỉnh Thâm dùng khoảng thời gian trống vội vàng nhận điện thoại. Alo? Lần thứ hai rồi đấy. Hứa Tỉnh Thâm cắn cắn môi, nhìn chằm chằm ra cửa. Em đang khám bệnh, nhất định phải ưu tiên người có bệnh trước, gọi cho em có chuyện gì à? Tưởng Viễn Chu đến bên cửa sổ, một tay vén màn cửa, bên ngoài giọt mưa như hạt châu rơi xuống trên sân. Trời mưa rồi. Em biết mà. Hứa Tỉnh Thâm quay đầu lại nhìn một chút, mưa lớn ồ ạt ập lên ô cửa sổ. Còn việc gì nữa không? Sau khi tan việc đến bãi đậu ô tô, cùng nhau về nhà. Khuôn mặt Hứa Tỉnh Thâm kìm không được giãn ra. Chỉ vì việc này thôi sao? Chẳng lẽ đây không phải là việc lớn sao? Được được, em biết rồi. Hứa Tỉnh Thâm nghe thấy bên ngoài y tá đang gọi tên người tiếp theo, cô vội vàng hạ thấp giọng. Không nói nữa, đang trong thời gian làm việc đấy. Cúp điện thoại, một người phụ nữ đi đến, ý cười trên khóe miệng Hứa Tỉnh Thâm giấu không được. Cô che đậy bằng cách vuốt vuốt sợi tóc trên gò má. Hóa ra đây là mùi vị của tình yêu sao? Ngọt như vậy, nồng nàn như vậy, khiến người khác một khắc cũng đều nhớ kỹ. Khi tan việc, Hứa Tỉnh Thâm thay áo đi ra ngoài. Xe của Tưởng Viễn Chu đỗ trong gara, anh không thích lái xe, cho nên đều là tài xế đưa đón. Lên xe, trong tay Hứa Tỉnh Thâm vẫn còn cầm ô. Mưa hôm nay xem ra sẽ không ngừng. Ừ, mưa không ngớt. Tưởng Viễn Chu tiếp lời. Xe lái ra khỏi bệnh viện Tinh Cảng, hệ thống sưởi trong xe vừa đủ, thoải mái, khiến người khác muốn ngủ. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngang qua một góc đường, đột nhiên nhìn thấy một tiệm Starbucks. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gõ lên cửa xe. Dừng lại một chút. Sao vậy? Em muốn uống một chút nước lạnh. Tưởng Viễn Chu liếc sang bên kia. Bảo tài xế đi vòng qua. Không cần, chỗ này không cho phép quay đầu xe, đậu xe lại đây là được. Quãng đường cũng chỉ có mấy trăm bước. Tưởng Viễn Chu nhìn mưa rơi bên ngoài cửa sổ, đương nhiên không chịu. Em muốn uống cái gì, để tài xế qua đó mua. Tài xế dừng xe trước. Phải đấy, cô Hứa, muốn uống gì, xin cứ việc dặn dò. Bản thân tôi cũng chưa nghĩ ra, vào trong tiệm rồi chọn sao. Hứa Tỉnh Thâm nói xong, khẽ đẩy cửa xe. Các người, ai cũng không được xuống theo, cả anh nữa đấy. Hứa Tỉnh Thâm bẹo bẹo má của Tưởng Viễn Chu. Em chỉ đi mua ly cà phê mà thôi, ngoan nhé. Hứa Tỉnh Thâm bật ô, một bước nhảy ra khỏi xe. Tưởng Viễn Chu có chút khó tin, sờ sờ gò má của mình. Anh liếc sang tài xế, xác định tài xế không hề chú ý đến động tác vừa rồi của Hứa Tỉnh Thâm. Vẻ mặt anh lúc này mới trở lại như cũ, rời ánh mắt đi. Hứa Tỉnh Thâm chạy vào Starbucks. Tưởng Viễn Chu đẩy cửa xe ra, bên ngoài mưa rơi rào rạt. Trên đường có vài vũng nước, bọt nước bắn tung tóe vào trong xe. Tài xế thấy vậy vội vàng lên tiếng. Tưởng tiên sinh, đóng cửa lại đi chứ. Không cần. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.